Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 827, túi bụi. Góc truyện audio .com. Chấm, nói xong, bàn tử liền tính trở lại bên trong. Đám người kia lập tức ồn ào lên. Rất nhiều người đang ở phía xa bắt đầu chen chúc tới. Một đám người ở hiện trường la hét ầm ĩ, có người liều mạng chen qua đám người, hô lên với bàn tử. Bàn tử, bàn tử, chúng ta không tới nháo sự, cũng không sinh bệnh, chúng ta không phải người ở Tiểu Chu Thành, chúng ta cũng không phải người ở căn cứ thời đại. Chúng ta muốn tiến vào Bách Hoa Thành để tiếp viện, sau đó đi về phía nam. Người xem, thân thể chúng ta rất tốt. Bàn tử lại không quay đầu lại mà đi vào cửa. Cánh cửa thật dày kia, được chiến luyện thiết kế. Oành, một cái đóng lại trước mặt mọi người. Mọi người bắt đầu tức giận mắng chửi. Có người mắng Bách Hoa Thành thấy chết mà không cứu. Có người mắng bàn tử không có tình cảm. Cũng có người dương giọng nổi giận nói. Muốn trách, kỳ thật phải trách những người công kích Bách Hoa Thành. Người của Tiểu Chu Thành cùng căn cứ thời đại. Các ngươi nghe cho rõ đây. Đừng làm cho ta biết người nào trong các ngươi công kích Bách Hoa Thành. Nếu lão tử mà biết, lão tử không cho nổ banh xác căn cứ các ngươi ra thì không thể yên được. Thái độ của ngươi đây là gì? Nhìn ta làm gì? Lại không phải do Tiểu Chu Thành chúng ta làm. Có người xông ra hô. Khẳng định là do căn cứ thời đại làm. Bọn họ không phải đã sớm mơ tưởng đến lưu toa. Toa hay sao? Thả TM đi chó má. Người sao lại không nói Tiểu Chu Thành các ngươi vẫn luôn muốn bá chiếm Bách Hoa Thành đi. Cho nên vẫn luôn muốn phiền toái An Nhiên. Bên trong đám người, có một người ở căn cứ thời đại với dáng người to con đứng lên. Mặt hắn thoạt nhìn hồng hồng, tinh thần cũng có chút uể oải. Nhưng hắn là người ở căn cứ thời đại. Vì vẫn luôn ăn thịt biến dị, cho nên tố chất thân thể tốt hơn rất nhiều so với người của Tiểu Chu Thành. Nhìn hắn như thế này phỏng chừng là đã bị bệnh không nhẹ. Nhưng đến bây giờ hắn vẫn còn sức lực để tranh luận với người của Tiểu Chu Thành. Mà rất nhiều người nhỏ yếu của Tiểu Chu Thành căn bản vô lực tranh luận, họ ngồi ở ven đường rên hừ hừ. Mọi người bắt đầu ồn ào, chỉ thiếu chút đánh lộn lẫn nhau. Sau có người ra hòa giải hô lên. Các ngươi đừng ồn ào nữa. Đừng ồn nữa. Kỳ thật ta quan sát thấy, lưu toa toa kia cũng chưa chắc có thể trị tốt được lưu hành cảm mạo lần này. Các ngươi không thấy những người mà nàng cứu sống kia, bệnh trạng của họ tựa hồ chưa giảm bớt hay sao? Đây là lời nói thật. Lưu Toa Toa tuy rằng ngồi sau bàn khám ở bên cạnh cửa bắc, nhưng dị năng của nàng phảng phất như chỉ có thể trị được những vết thương, ví dụ như tiếp gân hay gãy xương linh tinh. Nhưng bệnh về máu này, Lưu Toa Toa đã nói không có cách nào. Người đánh giám đi. Có người đứng ra phản bác. Hiện tại Tiểu Chu Thành cùng căn cứ thời đại, mỗi ngày đều có người tử vong vì cảm nhiễm virus. Nhưng ngươi từng nghe Bách Hoa Thành có người chết hay chưa? Ta nói với ngươi, dị năng của Lưu Toa Toa là hữu dũng. Những người tiếp nhận sự trị liệu của nàng, không người nào biến thành tang thi hết. Ngươi nói bậy. Hai ngày trước, hàng xóm cách vách nhà ta đến tiếp nhận dị năng trị liệu của Lưu Toa Toa, nhưng sau về nhà không quá hai ngày liền biến thành tang thi. Không có nha, dì ta không bị biến. Thân thích bằng hữu bên người ta, dù sao cũng chưa bị biến. Dì, hai nhà ta lúc ấy nghiêm trọng nhất. Nước miếng trong miệng đã bắt đầu chảy đầy ra. Mọi người đều cầm đao chuẩn bị hết rồi. Chỉ chờ dì hai nhà ta phát cuồng thì chém nàng. Nhưng hiện tại nàng không phải ở Bách Hoa Thành sống hảo hảo hay sao? Mọi người bên ngoài ồn ào túi bụi. Bàn tử đứng ở bên trong cửa thành, đại khái loáng thoáng nghe được một ít tin tức. Hắn ngẩng đầu nhìn rừng cây che trời kia, vội vàng chạy đi. Thân thể mập mạp dưới ánh sáng vựng ám Đi qua con người chỉ vừa vặn cho một người đi kia. Chuẩn bị hội, báo tình huống với An Nhiên. Cách chương.